Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162. Chương 162: Goblin tình địch. Henry cảm giác tốc độ tim đập của mình rất nhanh. Michiray tựa như đá cẩm thạch điêu khắc trúc, tinh xảo hoàn mỹ, gương mặt thật sâu ánh vào trong đầu của nàng. Nhất là cặp kia mang theo u buồn, chiết xạ ánh nắng đôi mắt, xem ra có loại khó tả mị lực. Enfaya Kun biến thành đẹp trai như vậy sao? Henry trong lòng đột nhiên toát ra một câu nói như vậy. Nhịn không được hồi tưởng lại, nàng cùng Nairia quen biết đã có hơn 10 năm, bởi vì Nairia lúc còn rất nhỏ cha mẹ liền qua đời. Cho nên nàng cha mẹ thường xuyên mời Nairia về đến trong nhà chơi. Khi đó Nairia tóc cắt ngang trán không có dài như vậy, còn có thể nhìn thấy non nớt ngũ quan. Thế nhưng đều là rất xa xưa ký ức, nàng đã không nhớ rõ Nairia khi còn bé bộ dáng. Cái này mấy năm qua nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Nairia vung lên tóc. Lúc này Michiray dung mạo cộng thêm động tác để nàng tim đập thình thịch. Loại cảm giác này tựa như là phát hiện cùng chính mình ở chung nhiều năm ếch xanh nhưng thật ra là vương tử, để cho người ta kinh hỉ. Hỏng bét, ta hiện tại bàn tay suốt mồ hôi, có thể hay không quá rõ ràng, sẽ để cho Enfaya Kun cảm thấy ta đã đang khẩn trương rồi. Không, tay nhớp nhúa sẽ chỉ cảm thấy không thoải mái đi. Ta muốn đem lấy tay về à, nhưng là bây giờ thu về bàn tay, sẽ cho Enfaya Kun một loại ta chán ghét hắn cảm giác đi. Thật là, ta phải làm sao cho phải? Henry trong lòng lo lắng suy tư, có chút hoang mang lo sợ. Đã nhìn thấy Michiray chống cái trán, nhìn lại, ca ngợi nói, Henry, đã lâu không gặp, cảm giác ngươi so trước kia xinh đẹp hơn, liên đới lấy đi theo ngươi cùng một chỗ đều có chút khẩn trương. Tay ra thật nhiều mồ hôi, ngươi sẽ không để ý à? Ai? Henry đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó kịp phản ứng, vẻ mặt chấn định rất nhiều. Thở phào một cái, hồ tương đương nguyên lai Enfire Akun cũng tại chảy mồ hôi a. Còn tốt, dạng này hắn liền sẽ không phát hiện ta khẩn trương. Michiray ở một bên quan sát Henry biểu lộ, phát hiện nàng buông lỏng xuống, cười cười, nghiêng đầu đi, đánh giá bốn phía, tại hắn bên trái là liên miên phòng ốc, mặc dù độ cao khác biệt, nhưng bởi vì là nhà trệt cho nên không sai biệt nhiều. Mà tại phía bên phải của hắn, rộng lớn ruộng lúa mạch bên cạnh, đứng gần 10 tên thôn dân, xếp thành một hàng, mỗi người trong tay đều nắm lấy làm ẩu giản dị cung tiễn. Đối với 100 mét có hơn, đứng lặng tại ruộng lúa mạch bên trong người bù nhìn xạ kích. Những người này không chỉ có thân thể cường tráng người trẻ tuổi, còn có lão nhân cùng hài tử. Hắn cùng Henry lúc đi qua, có không ít người nhìn lại, hướng Henry cung kính chào hỏi. Đồng thời song Michiray lộ ra nụ cười hiền hòa. Bất quá khi bọn hắn thấy rõ Michiray khuôn mặt thời điểm, biểu lộ đều có chút giật mình. Mấy tên thân thể mập mạp đại thẩm trên mặt càng là lộ ra chế nhạo dáng tươi cười. Hoa! Tên này tiểu xuất ca là nơi nào tới? Ta rất thích. Sẽ không phải là Henry tiểu nam bằng hữu à? Có thể à, Henry, có thể tìm đẹp trai như vậy nam sinh làm bạn trai. Ngoặc kép, các người không muốn giễu cợt ta. Chúng ta chỉ là bằng hữu à? Bằng hữu, hơn nữa bị các người như thế trêu chọc lời nói, Enfaya Kun cũng biết không cao hứng. Henry nghe thấy mấy tên đại thẩm lời nói, nguyên bản ửng đỏ gương mặt càng thêm hồng nhuận, biến thành giống như quả táo, giải thích vài câu, vụng trộm nhìn Michiray liếc mắt, phát hiện Michiray đồng thời nhìn lại, mang trên mặt nụ cười thân thiết, ta ngược lại thật ra không ngại cùng Henry trở thành tình lữ. Chẳng bằng nói có thể làm Henry bạn trai là vinh hạnh của ta. Michiray nói chuyện, phát hiện Henry gương mặt so vừa rồi càng đỏ, giống như sắp phun trào núi lửa, mà đỉnh đầu của nàng, màu nâu dưới mái tóc càng là ẩn ẩn toát ra xương trắng. Ân, Enfaya Kun là, nói đùa đúng không? Cho đùa, không, ta là chăm chú, từ lúc còn rất nhỏ ta liền có đang tự hỏi chuyện như vậy. Cùng với Henry rất vui vẻ, muốn cùng Henry cứ như vậy sinh hoạt, những ý nghĩ này một mực tồn tại ở trong đầu của ta. Ta nghĩ ta đại khái là ưa thích Henry. Nghe thấy lời này, Henry mở ra môi anh đào, giật mình nhìn Michiray, nửa ngày nói không ra lời. Đương nhiên, đây chỉ là ta cá nhân ý nghĩ, ngươi không cần vì thế cảm thấy bất kỳ bối rối. Nếu như không thích lời nói liền mời trực tiếp cự tuyệt ta. Như thế ta sẽ tỉnh lại chính mình là nơi nào làm không tốt. Sau đó hội thật tốt cố gắng, trở thành người ưa thích bộ dáng. Michiray lúc nói chuyện, nhìn nữ chính đồ dám liếc mắt, phát hiện Henry độ thiện cảm biến thành 80+5. Trong mắt lóe lên nhàn nhạt bất đắc dĩ, độ thiện cảm tăng lên rất thuận lợi. Nhưng là ta cảm giác ta giống như dụ dỗ bé thỏ trắng lão sói xám. Hơn nữa công lược Henry về sau, ta liền muốn gánh vác lên chiếu cố nàng cùng nàng muội muội trước trách. Để tất cả bị công lược nhân vật nữ chính đều chiếm được hạnh phúc. Nói thì nói như thế, bất quá ta thật sự có năng lực làm được sao? Theo nữ chính đồ giám bên trên nhân vật nữ chính càng ngày càng nhiều. Michiray ngẫu nhiên cũng biết đối với mình năng lực sinh ra hoài nghi. Để nữ sinh hạnh phúc không phải ngoài miệng nói một chút liền có thể làm được. Cái này cần nỗ lực tâm huyết cùng thời gian dài làm bạn. Coi như hắn tâm đủ để dung nạp tất cả nữ tính. Đối với mỗi người đều có thể nỗ lực ngang hàng không lưu dư lực yêu. Nhưng là về thời gian không kịp, một ngày chỉ có 24 tiếng. Hắn không có khả năng chu đáo làm bạn mỗi người, trừ phi hắn biết phân thân thuật. Ngay tại Michiray cảm giác áp lực như núi thời điểm, một cái màu đen khung chat đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Ấm áp nhắc nhở, thần đại nhân, khi ngài bối rối thời điểm, xin đem ánh mắt nhìn về phía thủy tinh thương thành, nơi này có giải quyết ngài phiền não hết thảy biện pháp. Vô luận là có thể lưu lại hình chiếu đạo cụ, vẫn là thần đại nhân muốn phân thân thuật. Cái gì cần có đều có. Ở chỗ này ngài mua không được ăn thiệt thòi cũng mua không được mắc lừa. Đương nhiên thủy tinh thương thành cũng không phải vạn năng. Nếu như thần đại nhân ở chỗ này chưa thể tìm tới thích hợp biện pháp giải quyết, mời cân nhắc trở xuống hai điểm. Một, ngươi đẳng cấp thấp. Hai, ngươi nghèo. Ở trên là toàn bộ nhắc nhở nội dung. Chúc thần đại nhân chơi vui vẻ. PTA xem hết khung chat bên trong chữ viết. Michiray lặng lẽ không nói. Khóe miệng co giật. Mặc dù PTA phát tới lời này cảm giác giống như là vì an ủi hắn. Nhưng là không biết vì cái gì. Hắn có loại bị cười nhạo cảm giác. Ta hiện tại không chỉ có đẳng cấp thấp. Hơn nữa nghèo. Lại nói cái này PTA đã chào phúng ta nhiều lần. Nếu như có thể nhìn thấy nó, nhất định phải tìm một cơ hội đánh một trận. Lắc đầu, không còn cân nhắc PTA sự tình. Michiray nhìn về phía Henry. Thời khắc này Henry biểu lộ có chút cứng ngắc. Hiển nhiên bởi vì hắn vừa vặn lời nói, nội tâm nhận lấy lớn lao trùng kích. Tay chân thật giống như máy móc người. Không cân đối bãi động, trong lòng bàn tay mồ hôi càng nhiều. Michiray cảm giác mình tay ngay tiếp theo biến thành ẩm ướt. Qua một hồi lâu, Henry mới lấy lại tinh thần. Theo bản năng nhéo nhéo Michiray bàn tay, có chút khẩn trương nói. Enfaya Kun đây coi như là cùng ta thổ lộ sao? Thế nhưng là ngươi tùy tiện nói với ta những thứ này. Ta thật không biết đáp lại ra sao. Mặc dù ta cảm thấy Enfaya Kun người rất tốt, cùng với Enfaya Kun cũng rất vui vẻ, nhưng là ta không rõ ràng chính mình đối với Enfaya Kun phải chăng có phương diện kia ý nghĩ. Ta sẽ không trực tiếp cự tuyệt Enfaya Kun, cho nên cái kia, tại xác nhận ta ý nghĩ trước đó. Hy vọng ngươi có thể cho ta một đoạn thời gian. Lúc nói chuyện, Henry nhìn qua Michiray đôi mắt, có chút mắt lom lom. Không biết vì cái gì, hôm nay Nairia cho nàng cảm giác cùng đi qua hoàn toàn khác biệt. Không có chút nào ngại ngùng, ngược lại có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được khí chất. Giống như là tự tin lại hình như càng thêm phức tạp. Để nàng nhịn không được sinh ra muốn thăm dò suy nghĩ. Tốt, ta chờ ngươi trả lời chắc chắn. Michiray cùng Henry nhìn nhau, nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Dù sao cũng là ở chung được hơn 10 năm thanh mai trúc mã. Thông qua thổ lộ phương thức, đem độ thiện cảm tăng lên tới nơi này đã là cực hạn. Nói thêm nữa chính là hăng quá hóa dở. Lúc này, Henry bên người mấy tên Goblin, nghe được Michiray cùng Henry đối thoại, đều là một mặt sợ hãi thán phục nhìn xem hắn, trong mắt mang theo địch ý, rõ ràng là cái ngày đầu tiên tới tiểu tử, vậy mà hướng Henry đại tỷ thổ lộ. Ghê tởm, ta đã quyết định muốn để Henry đại tỷ trở thành lão bà ta. Sao có thể để người khác nhanh chân đến trước? Huy, người không phải thừa hành, nem yêu cả đời đẩy, sao? Hơn nữa chúng ta có ước định không cho phép đối với đại tỷ xuất thủ. Người muốn đánh vỡ ước định lời nói, ta cũng phải lên. Mấy tên Goblin cãi nhau, chỉ có một cái không có mở miệng, chính là trước đó ở ngoài cửa thủ hộ, hình thể phá lệ to con Goblin. Đang nghe xong một hồi sau nhìn về phía Michiray, mở ra miệng rộng, phát ra cởi mở tiếng cười. Ha ha, tiểu ca, ngươi cũng nhìn thấy, tình địch của ngươi rất nhiều. Mặc dù ngươi cùng đại tỷ rất quen, nhưng nghĩ cứ như vậy trở thành đại tỷ bạn trai là không được. Ngươi muốn chứng minh ngươi có được có thể để cho đại tỷ hạnh phúc năng lực. Liên quan tới ngươi có thể không làm được điểm ấy. Liền để ta Kehali thật tốt kiểm tra một chút đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?